Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 29, góc truyện audio.com. Editor, Kakoten. Phó Chí Thành nhìn đến cô gái vốn dĩ học theo Phó Chí Ninh đem chân phóng lên trên sofa xem tivi, thoải mái giống như ở trong nhà. Lúc sau, nhìn thấy anh, lập tức quy quy củ củ mà ngồi. A Thành, hôm nay sao về sớm vậy a? Nga, chị quên mất, chú gần đây nghỉ phép. Phó Chí Ninh bừng tỉnh, cũng khó được có dịp công tác, cuồng mà cũng xin nghỉ phép, so không được thanh nhàn như chị. Phó Chí Thành ở bên cạnh Nạp Lan Chi ngồi xuống. Nạp Lan Chi nhìn anh mấy lần, trong đầu vẫn không có ấn tượng. Làm sao vậy? Phó Chí Thành hỏi. Tôi đã cứu anh. Phó Chí Thành cười cười, gật gật đầu. Chấm, lần đầu tiên tới thành phố S, đi hồ tê xem. Không nghĩ tới tôi dựa vào cái lan can không chắc liền rớt xuống. Vậy anh vận khí không tồi. Tôi ở đấy nhiều năm như vậy cũng không ngã qua. Nạp Lan Chi trong mắt hàm chứa ý cười. Thế nào cũng thấy có điểm vui sướng khi người gặp họa. Phó Chí Thành có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, liền đi như vậy một hồi đã bị tôi đụng phải. Phó Chí Ninh nằm nghiêng, hỏi, A Thành, chú hiện tại dọn đến tiểu khu chúng ta sao? Ừ, ngày mai chị cùng A Chi đều không ra ngoài. Tới nhà chú cọ cơm, được không? Phó Chí Ninh đặc biệt đánh ra Nạp Lan Chi chiêu bài. Cô biết Phó Chí Thành có thể cự tuyệt mình, nhưng tuyệt đối không thể cự tuyệt A Chi. Phó Chí Thành trong lòng hiểu rõ. Dư Quang nhìn thoáng mắt to của cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngày mai muốn ăn cái gì? Phó Chí Thành hỏi Nạp Lan Chi. Phó Chí Ninh tức giận đến ồn ào không có tình nghĩa tỉ để. Nạp Lan Chi khách khí nói. Tôi tùy ý, vậy rau chân vịt, mộc nhĩ đen xào củ từ. Phó Chí Thành mỉm cười nhìn cô. Nạp Lan Chi mặt đều nhăn lại. Người này tuyệt đối là cố ý, không? Cần, tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt, trứng ốp la, khoai tây chiên, được, canh cá chích thiêu muốn không? Phó Chí Thành sung sướng cười khẽ hai tiếng, không khách khí liền tốt. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Phó Chí Ninh oán niệm không thôi, thấy con gái người ta là vô nhân tính, chị còn không có gọi món đâu, nhớ phải làm cho chị món gà hầm, nấm. Phó Chí Thành mắt điếc tai ngơ. Bà nội Phó làm đồ ăn rất ngon. Nạp Lan Chi ăn miếng đầu tiên liền dừng không được, nhưng lại cảm thấy ở nhà người khác vẫn nên khách khí chút, hơi dừng đũa lại. Bà hôm nay làm đồ ăn không ngon sao? Bà nội Phó yêu sầu mà nhìn cô. Phó lão gia tử mồm to đầy thịt, nói bừa, tay nghề của bà vẫn tốt như vậy. Nạp Lan Chi hơi hơi ngượng ngùng. Ăn rất ngon. Cháu sợ ăn quá nhiều. Tiểu cô nương còn muốn giảm béo à? Này không thể được. Cháu gầy như vậy, còn phải bơi lội đâu. Rất hao phí thể lực à? Bà nội Phó không tán thành mà lắc lắc đầu. Phó Chí Thành cũng nhíu nhíu mày. Con bé ngượng ngùng. Bà nội, con bé có chút hướng nội. Ở chỗ người khác đều rất khách khí. A Chi, em yên tâm ăn. Trước kia bạn bè chị tới nhà chị ăn đều là bà nội chị làm đồ ăn. Khách khí là cái gì đều quên hết. Vương Thiến trước kia tới còn đem cả bàn ăn sạch bách. Vẫn là Phó Chí Ninh tương đối hiểu Nạp Lan Chi. Bà nội Phó, Phó lão gia tử và Phó Chí Thành đều cười. Bà nội Phó gắp đồ ăn cho cô. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí, coi như ở nhà mình. Cháu đừng học mấy cô bé bây giờ giảm béo. Ngươi quá gầy. Con gái có chút thịt mới đẹp. Dạ. Nạp Lan Chi ngoan ngoãn đáp. Ở Phó gia một ngày. Ăn qua cơm chiều. Ba người cùng nhau trở về chung cư. Vừa đến nhà. Nạp Lan thừa lập cùng Thẩm Dĩnh gọi điện thoại lại. Đây. Hai vợ chồng bà cứ cách hai ngày gọi cho cô một lần. Đầu tiên dò. Hỏi hôm nay làm cái gì cùng thân thể trạng huống. Trong nhà thế nào ạ? Anh Thi thế nào? Con hôm qua gọi điện thoại cho anh ấy nhưng quên hỏi. Trong nhà rất tốt, A Tông thi thành tích được thứ 5 toàn thành. Phố, anh con trước kia không phải lấy giải nhì Olympic toán cả nước cùng cái gì cuộc thi sáng tạo sao? Lão sư nói có thể tự chọn trường. A Tông, nói con đêm qua ngủ không được gọi điện thoại cho nó. Sau đó lại ngủ, quên, hôm nay nếu không gọi cho mẹ đi. Thẩm Dĩnh đặc biệt lo lắng cho. Cô ở thành phố B không tốt. Nạp Lan Chi ngồi ở trên sofa. Mở tivi ra. Ngày hôm qua lần đầu. Tiên con một mình ngủ ở chung cư. Có chút mất ngủ. Hôm nay hẳn sẽ tốt. Hơn chút. Trung tâm giải trí nhà chúng ta sinh ý thế nào ạ? Khá tốt. Ba con nói tiền đầu tư đã thu hồi không ít. Nhưng mà anh. Minh lỗi của con. Ai? Thẩm Dĩnh thở dài một tiếng. Nạp Lan Thừa Lập, đứng ở bên cạnh nói. Cùng con bé nói cái đó làm gì? Ba, cho mẹ nói đi, cho con biết một ít chuyện trong nhà thì lòng con mới an tâm. Thẩm Dĩnh tiếp tục cùng cô nói. Minh Lỗi lòng dạ mềm yếu. Lưu Ly, mỗi lần tới Minh Lỗi đều miễn phí cho con bé. Nó lại luôn mang theo mấy. Đứa bạn không đứng đắn tới. Đem trang thiết bị khu bơi lội làm hỏng rồi. Còn muốn chạy trốn. Trung tâm giải trí ngu nhạc này tuy rằng ba con là đại cổ đông. Nhưng vẫn có các cổ đông khác. Tất nhiên không hài lòng. Việc này, Minh Lỗi cũng muốn gánh vác trách nhiệm. May mà ba con có nói. Giúp, mới không đến mức bị sa thải. Hy vọng ngã một lần này thì khôn hơn một chút. Lưu Ly đứa nhỏ này. Dì nhỏ cùng dượng con cũng mặc kệ nó. Một người chỉ biết đánh bài. Một người có tiền cũng chỉ biết mua quần áo. Mua trang sức. Nạp Lan Chi nghe xong cũng có chút thổn thức. Kỳ thật Nạp Lan Tông. Đã cùng Thẩm Minh Lỗi nói qua. Có những lúc mềm lòng chính là tối kỵ. Bác cả bác gái nói như thế nào? Hai bác con đương nhiên rất tức giận. Bác cả con giận Minh Lỗi làm việc không rõ ràng. Bác gái con đem toàn bộ tức giận lên trên người Lưu Ly. Đi nhà dì nhỏ con mắng một hồi. Vốn dĩ bác gái con cảm thấy không. Còn thể diện, muốn cho Minh Lỗi tự mình gây dựng sự nghiệp. Bác cả lại, không cho, một hai bắt nó lưu lại xử lý cục diện rối rắm này. Nói Minh, Lỗi là người không thể làm việc lớn. Nhưng bác gái con người này tâm, nhãn chính là quá cao. Thẩm Dĩnh cũng nhìn cháu trai lớn lên. Cháu trai người này tâm nhãn ngay thẳng. Không có chủ kiến gì. Lại dễ mềm lòng. Không làm được việc lớn. Anh Minh Lỗi còn trẻ. Nạp Lan Chi cảm thấy khi trẻ ai không từng ngã lăn lộn mấy vòng đâu. Không nói chuyện này nữa. Con nghỉ ngơi cho tốt à. Ngày mai đi ra ngoài chơi sao? Không đi. Ngày mai ở chung quanh đi dạo. Con còn chưa quen thuộc bên này. Một tháng năm chúng ta tới thành phố B thăm con. Hôm đấy con được nghỉ đi. Hẳn là được nghỉ à? Đêm thứ hai Nạp Lan Chi trằn trọc chốc lát liền ngủ rồi. Sáng sớm, hôm sau bị chuông cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng ra mở cửa. Mắt còn chưa mở. Đầu đang lung lay bị một đôi bàn tay to đỡ lấy. Còn không có lên sao? Nạp Lan Chi thanh tỉnh trong chốc lát, nỗ lực mở to hai mắt, là anh à, còn tốt áo ngủ của Nạp Lan Chi tương đối bảo thủ. Chút nữa đi lên, tới nhà anh ăn cơm sáng, trứng tráng ăn không? Nạp Lan Chi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Phó Chí Thành sửa tóc cho cô. Về phòng đi, ngoài cửa có chút lạnh, phương Nam với phương Bắc khác nhau chính là giang chiết hỗ bao. Xíp, phương Bắc tập trung cung ấm. Đương nhiên thời tiết này chưa cần mở máy sưởi, nhưng trong phòng có chút âm lãnh. Chung quy điều hòa vẫn sẽ mở ra. Nạp Lan Chi đầu óc tỉnh táo lại. Nhà anh ở đâu? Cách vách nhà em. Chàng trai cách vách có chút bất đắc dĩ. Nạp Lan Chi trở lại trong phòng cũng chưa hết buồn ngủ. Lại ngủ thêm một lát. Rồi mới rời giường thay quần áo. Cọ tới cọ lui đánh răng. Rửa mặt. đi đến nhà Phó Chí Thành cách vách. Phó Chí Ninh đang ăn. Thấy cô, mơ mơ hồ hồ nói. Nhanh tới ăn. Phó Chí Thành đeo tạp dề bưng mâm ra. Ngồi xuống ăn đi. Một ly sữa nóng. Hai miếng bánh mì. Một cái trứng ốp la. Tiêu chuẩn bữa sáng kiểu Tây. Nạp Lan Chi ăn một miếng trứng ốp la. Lòng đỏ vừa chín tới. Ăn bữa sáng xong. Phó Chí Ninh ở nhà Phó Chí Thành đi tới đi lui. Nhà Phó Chí Thành lớn hơn so với nhà Nạp Lan Chi. Có 2 tầng. Anh còn chuẩn bị một phòng chiếu phim. Có thể xem mấy bộ điện ảnh. Còn có cả rạp chiếu phim gia đình. Phó Chí Thành mở ngăn tủ ra. Muốn xem phim gì? Đều có cái gì? Phó Chí Ninh sát vào nhìn nhìn. Cái này không xuất bản nữa thế chú cũng có a, lợi hại. Nạp Lan Chi cũng có chút tò mò thò qua xem. Từng hàng đĩa sắp chỉnh tề. Có ảo giác tử vong a, bộ phim này là một bộ điện ảnh nổi tiếng về IQ cao. Nạp Lan Chi trước kia học biểu diễn. Rất thích bộ phim này. Phó Chí Thành trực tiếp rút ra. Bản giới hạn. Cũng là một bộ anh tương đối thích. Phó Chí Thành để vào máy chiếu phim. 3 người ngồi trên sofa. Nạp Lan Chi đã xem qua rất nhiều lần. Phó Chí Ninh luôn luôn không thích xem mấy phim thể loại hao tổn tâm trí này. Xem đến như lọt vào trong sương mù. Chiếu tới giữa phim, Nạp Lan Chi nói. Tôi trước kia vẫn luôn không rõ chỗ này rốt cuộc là ảo giác hay là hiện thực. Xem rất nhiều lần, mới hiểu một chút. Nhưng rất kỳ quái, Phó Chí Thành nói, đây chỗ là cao minh nhất của bộ phim này, đạo. Diễn ở đoạn trước có ẩn giấu một cái ám tuyến, ở chỗ này mới lộ ra một chút, đoạn trước, Nạp Lan Chi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Phó Chí Ninh không hiểu ra sao. Này cái gì cùng cái gì a? Nhìn hai, người một hỏi một đáp, cảm giác giống một cái thiểu năng trí tuệ tiến. Vào một đám chỉ số thông minh cao vậy. Xem phim xong, Nạp Lan Chi bị Phó Chí Thành thuyết phục hoàn toàn. Cô không thể tưởng tượng được. Anh cư nhiên lý giải đến thấu triệt như vậy, Phó Chí Thành có chút sung sướng. Xem phim xong thì cũng hơn 9 giờ. Phó Chí Thành nhìn nhìn đồng hồ. Muốn đi mua đồ ăn. 2 người muốn đi siêu thị mua đồ không? Phó Chí Thành mặc áo khoác vào. Đi thôi, A Chi, em còn chưa biết đường đâu. Phó Chí Thành lái xe đưa các cô đến siêu thị gần đó. Bên này là tiểu khu xa hoa. Hàng trong siêu thị đa số đều là thực phẩm nhập khẩu. Trái cây rau dưa cũng là mới nhất. Phó Chí Thành đi mua đồ ăn. Phó Chí Ninh mang theo Nạp Lan Chi đi mua đồ ăn vặt. Bởi vì Nạp Lan Chi là tuyển thủ bơi lội. Thực phẩm bên ngoài phần lớn có chứa kích thích tố. Rất nhiều thực phẩm đều không thể ăn. Chỉ có thể chọn một số đồ có ít chất phụ gia. Thật là đáng thương. Cái gì cũng không thể ăn. Phó Chí Ninh đã lấy đầy một rổ. Nạp Lan Chi mới chỉ lấy 2-3 gói. Minh tinh người ta vì giảm béo. Mấy thứ vẫn còn có thể ăn. Cô là tuyển thủ bơi lội cái gì đều không thể ăn. Nạp Lan Chi cũng có chút buồn bực. Liền vì cái này, cô cũng muốn sớm giải nghệ một chút. Lúc Phó Chí Thành nấu cơm, Phó Chí Ninh tò mò vây xem. Người đàn ông nghiêm trang rửa tay làm canh thang. Thật sự rất mê người. Làm đồ ăn xong đúng là sắc hương vị đều đầy đủ. Nạp Lan Chi cùng Phó Chí Ninh đều hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Phó Chí Ninh cũng là lần đầu tiên ăn đồ ăn Phó Chí Thành làm. Tiểu tử chú giấu đến cũng thật sâu a, về nước đến bây giờ cũng không lộ ra. Một tay, xem ra thím hoàn toàn không cần lo lắng cho chú rồi. Chỉ cần, cái tay nghề này của chú, con gái người ta đều ngước mắt trông mong mà. Tới, Phó Chí Thành nhìn thoáng qua Nạp Lan Chi đang cúi đầu ăn cơm. Kỳ nghỉ lần này liền như vậy kết thúc. Nạp Lan Chi lần nữa trở về. Huấn luyện, bởi vì qua 1 tháng 5 cuối tháng 5 có một cuộc thi bơi lội. Quốc tế, Vương Thiến hy vọng Nạp Lan Chi đi thi thử. Kỳ nghỉ 1 tháng 5, từ 3 ngày biến thành 2 ngày. Lượng huấn luyện cũng nhiều thêm. Ở căn cứ huấn luyện khoảng 10 ngày. 1, năm đã đến, Nạp Lan tông tan. Học liền cùng Nạp Lan Thừa Lập và Thẩm Dĩnh ngồi máy bay suốt đêm chạy. Tới, cả nhà đến làm chung cư náo nhiệt không ít. Nạp Lan Chi trong lòng cũng yên ổn. Huấn luyện có mệt hay không? Thẩm Dĩnh ôm con gái. Cảm thấy 1 tháng không thấy. Cô càng dính mình. Nạp Lan Chi dựa vào trước ngực Thẩm Dĩnh. Còn tốt à, gần đây lượng huấn luyện có chút nhiều. Bởi vì tháng 5 con muốn ra nước ngoài thi. Đấu, Nạp Lan tông khoa trương mà nói. Oa, kia lợi hại a, đi ra nước ngoài. Đi nơi nào? Nước ép, Mộc Uyển Tình ở bên đó. Có lẽ có thể gặp mặt. Bây giờ cô ấy ở Paris. Nạp Lan tông báo địa chỉ của Mộc Uyển Tình ra. Nạp Lan Chi nội tâm có chút mừng thầm. Tựa hồ cô không ở. Tiểu nắng ấm nàng ca hỗ động hơn nhiều. Anh làm sao mà biết được. Lúc nói chuyện phiếm nói. A Chi, em nói xem sau khi anh tốt nghiệp thì việc buôn bán làm thế nào bây giờ? Mộc Uyển Tình nói hiện tại nhãn. Hiệu Nisec ở nước M cùng châu Âu đang là chiều bài. Tiến cử đến nước Z tựa hồ không tồi. Nạp Lan Tông nói. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Lộ ra một cái hơi hơi đắc ý tươi cười. Lúc trước em cùng Anna và Alex nói qua. Nếu họ có ý định tiến vào thì. Trường nước Z họ sẽ suy xét chúng ta đầu tiên. Chúng ta có thể cùng bọn. Họ liên hệ. Nạp Lan Thừa Lập nói. Muốn làm liền đi làm. Vốn con gây dựng sự. Nghiệp ba khẳng định sẽ giúp con chuẩn bị tốt. Nếu con làm không tốt. Như vậy liền trở về thành thành thật thật kinh doanh sản nghiệp của nhà. Chúng ta, này 1 năm Nạp Lan Tông cũng chơi thử cổ phiếu. Thị trường chứng, khoán nước Z cũng không có sự cạnh tranh mấy. Hắn đem ánh mắt đầu tiên, hướng về phía nước ngoài. Ngay từ đầu không hiểu, thua một ít tiền. Sau, lại biết phân tích như thế nào. Dựa vào Nạp Lan tranh, kiếm lời được, không ít, lợi nhuận cũng càng lúc càng lớn. Nạp Lan Chi cũng chân thành vì hắn cao hứng. Đời trước bởi vì cô. Tùy hứng ích kỷ, Nạp Lan Tông lựa chọn bơi lội. Một đời này, đổi lại hắn có được tự do. Có thể làm chuyện hắn muốn làm. Mặc dù thất bại, cũng không có tiếc nuối. Cả nhà ở thành phố B du ngoạn. Nạp Lan Chi tới thành phố B lâu như. Vậy cũng chưa đi chơi được nhiều. Có người nhà ở cô liền không kiêng nể gì. Chơi 1 ngày cũng chỉ còn 1 ngày nghỉ. Nạp Lan Chi có chút lòng tham mà ghét bỏ kỳ nghỉ quá ngắn. Leng keng, A Chi, có người ấn chuông cửa. Thẩm Dĩnh hô, Nạp Lan Chi đứng dậy đi mở cửa. Có thể ấn chuông cửa hẳn là Phó Chí Thành. Bằng không muốn đi lên tầng này thì ở dưới sẽ gọi điện thoại. Trên máy theo dõi xác nhận mới có thể tiến thang máy. Mở cửa vừa thấy đúng là anh. Phó Chí Thành ngửi thấy hương vị đồ ăn. Biết nhà cô hẳn là có. Người nhà em đến sao? Vốn dĩ muốn hỏi em có ăn cơm hay không? A Chi, là ai à? Nạp Lan Thừa Lập từ phòng khách đi ra. Người ở cách vách, em họ chị An Ninh. Phó Chí Thành lễ phép nói. Chào ngài, Phó Chí Thành. Nạp Lan Thừa Lập bắt tay anh. Tâm lý hạ cái định nghĩa. Giọng quan, trai cậu, Nạp Lan Thừa Lập, vào trong ngồi đi, tôi không ở, cảm ơn cậu. Chiếu cố A Chi nhà tôi. Ngài khách khí, cũng chưa nói tới chiếu cố. Thẩm Dĩnh đi ra phòng bếp. Đây là ai a? Nạp Lan Thừa Lập cùng bà nói một chút. Thẩm Dĩnh nhiệt tình nói. Lưu lại ăn cơm đi. Nghe nói cậu lần trước đặc biệt nấu cơm cho A Chi. Ăn, thật là cảm ơn cậu. Tới, ngồi. Phó Chí Thành cũng chưa nói cái gì. Đi theo ngồi xuống. Người một nhà nguyên tưởng rằng Phó Chí Thành ít nhất cũng phải 25-26 tuổi. Không nghĩ tới mới 23. Tuy rằng tướng mạo, rất trẻ tuổi anh Tuấn. Nhưng lại cho người ta cảm giác lại rất lão. Thành, cùng loại với cáo già. Nghe được anh nói chức nghiệp là thư ký bộ ngoại giao, liền minh bạch, Phó Chí Thành ăn cơm xong liền không quấy rầy thời gian một nhà bọn họ. Soát cảm giác tồn tại xong liền đi. Lần này quay về căn cứ huấn luyện là ba mẹ đưa đi. Thẩm Dĩnh vẫn luôn muốn nhìn chỗ Nạp Lan Chi ở. Nhìn đến lúc sau lo lắng cũng buông xuống, không cầu có bao nhiêu xa hoa. Thoải mái sạch sẽ như vậy là đủ. Rồi, trước khi đi, Nạp Lan Chi vẫn là nhịn không được khóc. Cô lại một mình ở phương Bắc rồi. Cách chương.